Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 265, lừa dối què một bầy. Muốn luyện công pháp này, trước phải tự cung. Nghe được Dương Chân mà nói, ở đây tất cả mọi người là một mộng. Hiển nhiên không ai minh bạch hàm nghĩa trong đó. Phong công tử thần sắc kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm Dương Chân chần chờ mà hỏi, tự cung là ý gì? Dương Chân hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, đại đạo, không thể nói, ông, giữa thiên địa một tiếng vù vù, Dương Chân phía sau thái cực đồ đột nhiên biến mất, tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi, đại đạo không thể nói, chẳng ai ngờ rằng, Dương Chân vậy mà lấy một cái luyện hư kỳ tu vi, nói ra đại đạo không thể nói dạng này yết nói đến. Trong lúc nhất thời tất cả đều có chút chấn kinh, nhìn xem Dương Chân, thần sắc hãi nhiên, từ xưa tới nay, nhưng phàm là ngộ đạo giả, không khỏi là tự mình làm cảm ngộ, dù là kế thừa đại năng người thừa kế, lĩnh ngộ người khác đạo, cũng hoàn toàn không có từ trong miệng biết được, miệng miệng không được truyền, đây là đại đạo rõ ràng nhất đặc điểm, đại đạo 3000. Bất kỳ cái gì một đạo đều không phải là ngôn ngữ có thể biểu đạt rõ ràng. Điểm này đừng nói là ngộ đạo giả, chính là mọi người tại đây đều có chỗ nghe thấy. Chỉ là cho tới bây giờ không có nghe được có người có thể đem loại này huyền ảo đồ vật dùng ngôn ngữ nói ra. Dương Chân lời nói mặc dù đơn giản dễ hiểu, thế nhưng là mọi người không khỏi từ đó lãnh hội đến đại đạo sâu xa cảm giác. Dương Chân tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, toàn bộ thiên mệnh tuyền phụ cận liền trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Phong công tử thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Trong mắt lóe ra thần sắc mờ mịt, khi thì thống khổ, khi thì kinh diễm, khi thì đắng chát, lắc đầu nói ra, ngươi là cố ý, nghe nói như thế, tất cả mọi người là sững sờ, Tú Nhi càng là chửi ầm lên. Phong công tử chẳng lẽ điên rồi phải không? Dương Chân hảo tâm cho hắn truyền đạo, không lĩnh tình ngược lại cũng thôi, còn như vậy trách tội hắn. Hồng Loan linh nữ lắc đầu thở dài một tiếng, nói ra, phong công tử làm như thế, làm thật là khiến người ta thất vọng. Tất cả mọi người một mặt khẩn trương nhìn xem Dương Chân, sợ Dương Chân trong cơn tức giận không quan tâm, lưu lại một câu lập lờ nước đôi mà nói, cũng không đề cập tới nữa truyền đạo sự tình. Trong lòng mọi người mặc dù tất cả đều minh bạch, lấy Dương Chân tu vi căn bản là không có cách cho ở đây bất cứ người nào truyền đạo. Thế nhưng là hắn lời nói ra, rất có thể để đám người có chỗ lĩnh ngộ, nhất là Phong công tử. Có lẽ Dương Chân một câu liền có thể để hắn hoàn thiện địa luân âm dương kiếm cuối cùng một kiếm, đạt tới chân chính âm dương giao thái. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, phong công tử chính mình không cách nào lĩnh ngộ thì cũng thôi đi, còn như vậy trách cứ Dương Chân, làm thật là khiến người ta khí hận không thể đi ra phía trước đạp hắn hai cước. Tên hỗn đản này đơn giản không phân tốt xấu. Mạc Thiên Nhai hừ lạnh một tiếng, đồng dạng nhíu mày, có chút lo lắng nhìn xem Dương Chân, hiển nhiên cũng là nghĩ để Dương Chân nói tiếp. Lúc này, để đám người ngoài ý muốn sự tình lần nữa phát sinh, Dương Chân chẳng những không có trong cơn tức giận khoanh tay đứng nhìn, ngược lại thở dài một tiếng nói ra, đại đạo vô thường, thiên địa bất nhân, vạn vật xô cẩu phía dưới. Có chỗ lo nghĩ cùng do dự cũng coi như bình thường. Năm đó ta thân hãm nhà tù thời điểm, vị kia tóc trắng tiền bối cũng là như thế nói với ta. Cho nên ta cũng sẽ không trách ngươi. Đại đạo vô thường, thiên địa bất nhân, vạn vật xô cẩu, tóc trắng tiền bối. Nghe được Dương Chân mà nói, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Một cái có đức độ cao nhân tiền bối hình tượng lập tức sôi nổi trước mắt. Rất hiển nhiên, Dương Chân tên hỗn đản này sở dĩ có cường đại như thế ngộ tính cùng thiên phú. Cùng sau lưng của hắn cái này tóc trắng tiền bối có thiên ti vạn lũ quan hệ. Coi là thật như vậy. Phong công tử nghi thần nghi quỷ. Bất quá ai nấy đều thấy được. Trong mắt của hắn hơn phân nửa hoài nghi đã biến mất. Dương Chân cười nhạo một tiếng. Bỗng nhiên nhất chuyển vừa rồi thái độ cao thâm khó lường. Trừng tròng mắt nói ra, nếu không phải tiền bối kia đại nghĩa thiên hạ, muốn truyền đạo vạn giới, lấy bản tao thánh tâm tính, sao lại nói với ngươi những này? Con mẹ nhà ngươi đừng không biết tốt xấu. Bản tao thánh hiện tại liền muốn hỏi ngươi một câu, cũng chỉ hỏi ngươi một lần, ngươi có muốn biết hay không thái cực tu luyện thế nào? Thái cực, nghe được hai chữ này, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, Phong công tử càng là hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục không ngừng gật đầu nói, muốn, ta muốn học, còn xin Dương, Dương huynh vui lòng chỉ giáo. Dương Chân cười ha ha, vỗ Phong công tử bả vai nói ra, vẫn là câu nói kia, đại đạo không thể nói, năm đó tiền bối kia cũng là để cho ta tự mình làm lĩnh ngộ. Có thể nói cho ngươi, ta đều nói cho ngươi, có thể hay không lĩnh ngộ, liền nhìn vận số của chính ngươi. Nói xong, Dương Chân hít sâu một hơi nói ra, thái cực sinh lưỡng nghi âm dương sinh vạn vật. Trong thiên địa này bất kỳ cái gì sự vật, đều phân âm dương hai mặt. Có dương viết ngày, có âm là trăng, có dương tên chính, có âm gọi tà, có dương doanh nam. Có âm thuộc tính nữ, muốn đạt tới âm dương hòa hợp vào một thân, chỉ có thỏa mãn âm dương hai cái điều kiện mới có thể. Đến mức nam tử như thế nào chứa nữ tử thể nội âm chi nhất đạo, chỉ có tự cung hai chữ mới có thể đạt tới. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, muốn trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, sao chịu để ý như vậy được mất? Phong công tử bạch bạch bạch lui lại ba bước. Thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân hỏi, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, Dương Chân khoát tay áo, nói ra, nói đến thế thôi, ngươi tin hoặc là không tin, đều là chuyện của mình ngươi, tiền bối kia nói ta đã tất cả đều nói xong, mà chính ta cũng chỉ có thể lĩnh ngộ được nơi này thôi. Nói xong, Dương Chân sau lưng lại một lần nữa hình thành một đạo thái cực đồ. Một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức như là tuyên cổ hung thú hô hấp một dạng. Hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Phong công tử ngơ ngác nhìn Dương Chân. Tự lẩm bẩm không biết đang nói cái gì. Có chút mờ mịt quay người muốn đi gấp. Nhìn thấy Phong công tử thế mà xoay người rời đi. Dương Chân lập tức gấp. Mẹ nó, cứ thế mà đi. Vậy bản tao thánh chẳng phải là toi công bận rộn rồi. Chậm đã, Phong công tử toàn thân chấn động. Quay người hỏi, Dương huynh còn có chuyện gì? Dương Chân thở dài một tiếng. Nói ra, âm dương hai ý tồn tại ở một thân. Là giữa thiên địa tối kỵ. Cố nhiên có thể trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Thế nhưng là cũng vì thiên địa không dung. Ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Cái kia, nhân quả được mất, báo ứng xác đáng, sau này ngươi muốn bao nhiêu làm một chút việc thiện, trọng yếu nhất chính là không nên tùy tiện nợ nhân tình. Dương Chân bắt đầu lừa dối, chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, Phong công tử trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, nhẹ gật đầu, nhìn thật sâu Dương Chân một chút, bỗng nhiên đưa tay từ trong ngực móc ra mười mấy khỏa kim mệnh cầu. Nói ra, không thể báo đáp, một chút kim mệnh cầu này ngươi cầm lấy đi. Nói xong, Phong công tử căn bản không cho Dương Chân cơ hội cự tuyệt. Một mặt mờ mịt quay đầu rời đi, Dương Chân vuốt vuốt mười mấy khỏa kim mệnh cầu. Quay người nhìn lại, lập tức giật nảy mình. Một đám người sắc mặt cổ quái nhìn xem hắn. Đồng loạt tầm mắt để hắn nổi da gà đều nổ tung. Các ngươi như vậy nhìn xem bản tao thánh làm cái gì? Tiện mèo tiến tới góp mặt, một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. phát ra ăn một chút cười quái dị. Tú Nhi đồng dạng đi tới Dương Chân trước mặt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại cường tự cố nén cười, tò mò hỏi, ngươi sẽ không cũng tự cung đi? Ngươi biết tự cung ý tứ? Dương Chân ngẩn ngơ, giật nảy mình, hắn đã nói rất hàm xúc, những người này cũng quá thông minh một chút đi. Hơn nữa nhìn bộ dáng, không chỉ tiểu loli cùng tiện mèo hai người này lĩnh ngộ, liền liền những người khác, nhất là Hồng Loan linh nữ đều lĩnh ngộ. Quả nhiên không hổ là một đám kỳ tài ngút trời. Dương Chân cảm khái nói ra, đã như vậy, bản tao thánh cũng không che giấu. Kỳ thật, nói đến đây, Dương Chân nhìn vẻ mặt mộng bức nhưng lại chi lăng lên lỗ tai, rõ ràng muốn biết câu trả lời đám người. Thở dài một tiếng, nói ra, ngoặc kép, kỳ thật, chúng ta hay là đi trước tắm suối nước nóng đi. Mẹ nó, chỉ bằng các ngươi ánh mắt này, còn muốn biết bản tao thánh có hay không tự cung? Bản tao thánh nếu như tự cung, còn như thế nào kéo banh trời? Liền không nói cho các ngươi biết, hiếu kỳ chết các ngươi. Nói, Dương Chân đem mấy người riêng phần mình kim mệnh cầu trả trở về, vừa cởi quần áo vừa nói nói, hiện tại ta có kim mệnh cầu, 10 cái đâu, hẳn là có thể kiên trì một hồi, cũng không cần các ngươi kim mệnh cầu. Tú Nhi vội vàng che mắt, đối với Dương Chân quát lớn nói ra, ngươi muốn làm gì, nhanh mặc quần áo vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.